Mã Đức Thắng thần sắc bình tĩnh, ngồi ở đó nhìn qua An Tại Đào đi tới, vậy mà cười gật đầu. Mã Đức Thắng cùng An Tại Đào cũng là người quen cũ. Lúc làm chủ nhiệm văn phòng truyền thông tại thành phố, An Tại Đào còn tới nhà gã ăn bánh sủi cảo vài lần. Bí thư Mã, trưởng ban Trương, không có ý tứ, tôi tạm thời có chút việc gấp, đã tới chậm, kính xin lãnh đạo thứ lỗi. An Tại Đào vừa ngồi vừa cười nói. Mã Đức Thắng cười ha ha, trái lại cũng không nói gì thêm. Trương Kính Phú liếc An Tại Đào, cũng cười cười khẽ gật đầu một cái. Chỉ là thần sắc ông ta mơ hồ lộ ra phiền muộn cùng cô đơn nào đó, cũng đã rơi vào trong mắt An Tại Đào. Trương Kính Phú nhất định là cực kỳ khó chịu. Vị trí bí thư huyện ủy Quy Ninh vốn đã tới tay, đột nhiên không còn, trong lòng ông ta sao có thể không phiền muộn. Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điện thu ai cho anh lại tắt máy? Lãnh Mai trầm thấp nói. Cặp mày liễu dài nhỏ nhíu lại, bất mãn liếc An Tại Đào, đồng thời lại ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm trên người hắn, nhìn không được cau mày dịch thân thể qua một bên. Tắt máy. An Tại Đào kinh ngạc một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra xem, quả nhiên hết pin tự động tắt máy. Ha ha, hết pin rồi, tự động tắt máy. Chủ tịch huyện Lãnh, chúng ta bắt đầu chứ? Trương Kính Phú lăng cách nhìn hỏi ý tới hai người. Được, bí thư Mã, trưởng ban Trương, lãnh đạo ban tổ chức thành ủy, các đồng chí, hiện giờ chúng ta họp. Đầu tiên chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh lãnh đạo thành ủy tới Quy Ninh kiểm tra chỉ đạo công tác. Trong tiếng vỗ tay sấm sét, đám người Mã Đức Thắng cùng Trương Kính Phú khẽ khom người, xem như đáp lễ. Tiếp theo trưởng ban tổ chức thành ủy tuyên bố quyết định điều chỉnh cùng bổ nhiệm cán bộ mới nhất của thành ủy. Lãnh Mai cất cao giọng nói. Xin mọi người yên lặng. Các đồng chí, trước mắt Quy Ninh đang ở vào một thời kỳ mẫn cảm. Vì bảo trì cục diện tốt, kinh tế phát triển và xã hội ổn định, đoàn kết của Quy Ninh, chính quyền thành ủy trải qua nghiên cứu thận trọng quyết định để phó bí thư huyện ủy, chủ tịch tạm quyền huyện Quy Ninh đồng chí Lãnh Mai chủ trì toàn bộ công tác huyện Quy Ninh. Hy vọng các đồng chí có thể cố gắng công tác vượt qua khó khăn dưới sự dẫn dắt của đồng chí Lãnh Mai. Trương Kính Phú chậm rãi nói, nghe dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay lần nữa, ông ta liền cười, dừng lại. Quyết định này của thành ủy thật ra sớm ở trong dữ liệu của mọi người ở đây. Tôn Cốc sụp đổ, trước mắt còn không có đưa ra kết quả điều tra xác thực, cho nên cũng sẽ không có kết quả xử lý Tôn Cốc xác thực. Tiếp theo cũng chỉ có thể do Lãnh Mai tới nắm giữ toàn bộ công tác Quy Ninh. Không chỉ như vậy, trong lòng rất nhiều người đều mơ hồ suy đoán, chỉ sợ không cần bao lâu Lãnh Mai sẽ chính thức thay thế Tôn Cốc. Chỉ có một số lãnh đạo huyện như Hồ Linh Linh biết rõ điều này không có khả năng. Lãnh Mai vừa mới trở thành chủ tịch tạm quyền huyện Quy Ninh, hai chữ tạm quyền này còn chưa bỏ đi, khả năng trực tiếp lên cương vị bí thư huyện ủy cũng không lớn. Có khả năng nhất chính là đợi hết thảy chuyện tình Tôn Cốc đều kết thúc, thành ủy phái một bí thư huyện ủy tạm thời quá độ tới, trải qua một năm mới để cho Lãnh Mai chính thức lên vị. Trương Kính Phú thấy tiếng vỗ tay dần dừng lại, liền cao giọng tiếp tục nói. Thành ủy nghiên cứu quyết định, đề nghị huyện ủy miễn đi chức vụ phó chủ tịch thường vụ huyện Quy Ninh của đồng chí Khâu Côn, bổ nhiệm đồng chí Khâu Côn làm ủy viên thường ủy huyện Quy Ninh, trưởng ban tổ chức. Trương Kính Phú vừa nói ra lời này, dưới đài thiếu chút nữa nổ tung. Khâu Côn vốn là ủy viên thường vụ kiêm phó chủ tịch thường vụ huyện, hôm nay đột nhiên được điều nhiệm làm trưởng ban tổ chức. Tuy vẫn là ủy viên thường vụ nhưng vị trí hiển nhiên giảm xuống mấy vị. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, mấy trăm cặp mắt khiếp sợ đều tập trung lên người Khâu Côn, thần sắc hơi ảm đạm. Khâu Côn ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới đài, trong lòng phát khổ nhưng trên mặt chỉ có thể bày ra nụ cười. Gã đứng dậy cúi người thi lễ với đài, sau đó lại gật nhẹ đầu phía dưới đài. Đương nhiên trước đó Khâu Côn đã được thành ủy gọi đi nói chuyện, sớm biết kết quả hôm nay, An Tại Đào cũng hơi ngoài ý muốn. Chuyện này lúc trước hắn cũng không rõ tình hình. Trong lòng hắn rùng mình, âm thầm liếc Lãnh Mai bên cạnh, thấy sắc mặt lạnh lùng của người phụ nữ này hơi lộ vẻ đắc ý. cuối cùng cô ta vẫn hạ thủ đối với Khâu Côn. An Tại Đào cười trong lòng, tiếp tục ngồi ngay ngắn trên đài, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Khâu Côn làm phó chủ tịch thường vụ huyện hay làm trưởng ban tổ chức, với hắn mà nói đều là chuyện không liên quan. Bổ nhiệm trưởng ban tuyên truyền cục giao thông thành phố đồng chí Trương Minh làm ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên truyền Quy Ninh. Trương Kính Phú cười cười. Đồng chí Trương Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm công tác tuyên truyền, tin tưởng nhất định sẽ đảm nhiệm được cương vị trưởng ban tuyên truyền huyện ủy này. Thành ủy phái đồng chí Trương Minh tới cũng là vì phong phú lực lượng của huyện ủy Quy Ninh. Người xa lạ trên đài đứng dậy cười cúi đầu làm lễ với mấy lãnh đạo trên đài, sau đó lại khom người xuống đài. Nhưng rất rõ ràng, tiếng vỗ tay lúc này cũng không nhiệt liệt thế nào. Thanh ủy nghiên cứu quyết định, nghe Trương Kính Phú vẫn tiếp tục tuyên bố bổ nhiệm, trong lòng mọi người đều giật mình. Còn muốn bổ nhiệm ai? Do phó bí thư huyện ủy đồng chí An Tại Đào kiêm nhiệm bí thư chính trị pháp luật huyện ủy, Trương Kính Phú cất cao giọng nói, căn cứ chỉ thị của thành ủy, phân công điều chỉnh lãnh đạo huyện ủy là như thế này. Đồng chí Lãnh Mai chủ trì toàn bộ công tác huyện, đồng chí An Tại Đào chủ quản công tác đảng, công tác hàng ngày của huyện ủy, chủ trì toàn bộ công tác chính trị và pháp luật. Phó bí thư huyện ủy, bí thư ủy ban kỷ luật đồng chí Hồ Linh Linh phân công quản lý công tác ủy ban kỷ luật huyện, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban quân đội nhân dân phân công quản lý công tác võ trang nhân dân, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức đồng chí Khâu Côn phân công quản lý công tác tổ chức huyện ủy, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên truyền đồng chí Trương Minh phân công quản lý công tác tuyên truyền, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng thư ký đồng chí Khổng Tường Sơn trợ giúp đồng chí An Tại Đào phân công quản lý công tác hàng ngày của huyện ủy. Trương Kính Phú dừng một chút. Bước tiếp theo, thành ủy còn muốn phong phú lực lượng huyện ủy, nhưng trước mắt mà nói, hy vọng toàn bộ cán bộ huyện có thể một lòng đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, cùng đảm bảo kinh tế xã hội phát triển của huyện Quy Ninh vận hành vững vàng. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều đặt lên người An Tại Đào. Lần điều chỉnh cán bộ này của thành ủy, người thắng lớn nhất thật ra là An Tại Đào. Công tác đảng huyện ủy, công tác hàng ngày của huyện ủy, công tác chính trị và pháp luật cùng với toàn bộ công tác khu kinh tế mới. Hôm nay An Tại Đào quả nhiên là nắm quyền cao, gần như là bí thư huyện ủy tạm quyền trên thực tế. Lãnh Mai chẳng qua chủ trì toàn bộ công tác huyện trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế lại xa xa không bằng lợi ích thực tế An Tại Đào đạt được. Hơn nữa, Lãnh Mai chẳng qua là người tạm quyền chủ trì toàn bộ công tác huyện, nhưng đối với An Tại Đào nắm quyền lớn trong tay, cô ta làm sao có thể lạnh nhạt. Đã không có An Tại Đào ủng hộ và trợ giúp, cô chủ trì toàn bộ công tác huyện như thế nào? Dù sao, thứ gọi là công tác toàn diện này cũng do rất nhiều công tác cụ thể tạo thành. Một mình An Tại Đào đã nắm giữ công tác cụ thể của rất nhiều lĩnh vực huyện Quy Ninh. Có phân công quản lý thì có quyền lực. Công tác đảng, công tác hàng ngày của huyện ủy, lại thêm công tác chính trị và pháp luật, còn có công tác của khu kinh tế mới Tư Hà. Trước mắt, có thể nói quyền lực trong tay An Tại Đào hiện giờ đạt đến một đỉnh phong, mơ hồ có trạng thái áp đảo phía trên Lãnh Mai. Mà trên thực tế, đối với lực chấn nhiếp quan trường Quy Ninh mà nói, Lãnh Mai kém xa An Tại Đào. Hơn nữa, kỳ thật Trương Kinh Phú cũng đã xác minh bài danh ủy viên thường vụ huyện ủy mới nhất. Trong tình hình ghế bí thư huyện ủy trống, Lãnh Mai sắp xếp thứ nhất, An Tại Đào sắp xếp thứ hai, thứ tự tiếp theo là Hồ Linh Linh, Triệu Quốc Khánh, Khâu Côn, Trương Minh cùng Khổng Tường Dân. Lãnh Mai thầm thở dài trong lòng. Cô cũng không có cách nào, thời gian cô đến quá ngắn, căn bản vô lực nắm cục diện Quy Ninh trong tay. Lại nói dù sao cô cũng là chủ tịch huyện tạm quyền, nhất định phải chủ trì công tác chính quyền, cũng không có tinh lực quản công tác hàng ngày cùng công tác chính trị và pháp luật huyện ủy. Vốn cô đề nghị Trương Bằng Viễn bổ nhiệm một phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư chính trị và pháp luật tới, nhưng Trương Bằng Viễn lại không đồng ý. ý kiến của Trương Bằng Viễn rất rõ ràng. Trước mắt là thời điểm hệ thống chính trị và pháp luật của huyện Quy Ninh dễ xảy ra vấn đề nhất. So với phái một bí thư chính trị pháp luật chưa quen thuộc tình hình Quy Ninh tới, không bằng để An Tại Đào kiêm nhiệm. Cho dù An Tại Đào kiêm nhiệm bí thư chính trị pháp luật nhìn về phía trên ít nhiều hơi chẳng ra sao cả, nhưng thời kỳ đặc biệt cũng không chú ý nhiều như vậy. Đây là lý do Trương Bằng Viễn đáp lại Lý Mai. Nhưng trên thực tế lại không đơn giản như thế. Hai ngày trước ông ta tới tỉnh còn ăn một bữa cơm với lãnh đạo cũ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Cận Nam. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trương Bằng Viễn là người của phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lương, nhưng hôm nay nhân duyên trùng hợp, con riêng của lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác đang làm thuộc hạ của ông ta. Ông ta sao có thể không lợi dụng, mượn điều này tiến thêm một bước kéo gần quan hệ với Trần Cận Nam. Trong lòng Trương Bằng Viễn, Trần Cận Nam có hậu đài trung ương hiển nhiên còn quan trọng hơn một chút so với Ma Minh Lương. Tiếp theo, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phó bí thư thành ủy Mã đưa ra chỉ thị quan trọng với chúng ta. Lãnh Mai cười đứng dậy nhìn thẳng Mã Đức Thắng. Mã Đức Thắng cười ha ha. Chào các đồng chí, tôi được ủy thác của các lãnh đạo quan trọng thành ủy tới Quy Ninh cùng trưởng ban Trương tuyên bố bổ nhiệm của thành ủy, đồng thời làm khảo sát điều tra nghiên cứu. Điều này đủ để nói rõ thành ủy cực kỳ coi trọng công tác của huyện Quy Ninh. Mã Đức Thắng dừng một chút, cúi người uống một hớp nước trà nhỏ, lại tiếp tục nói. Lần bổ nhiệm cán bộ cùng với phân công điều chỉnh lãnh đạo huyện ủy này của thành ủy là kết quả thành ủy xuất phát từ toàn cục, tính toán cân nhắc, thận trọng nghiên cứu. Mục đích là muốn thông qua phân công hợp lý xúc tiến hợp tác chặt chẽ, tiến thêm một bước tăng cường và đẩy mạnh công tác huyện ủy. Thành ủy hy vọng các vị lãnh đạo huyện ủy dựa theo phân công mới, nhanh chóng tiến vào công tác, các chức vụ các trách nhiệm, dựa theo công tác bố trí của chính quyền thành ủy, nắm chắc quán triệt. Trước mắt phải đảm bảo sự ổn định của kinh tế chính trị xã hội Quy Ninh, dùng trái tim sự nghiệp, trái tim trách nhiệm cao thúc đẩy các loại công tác, cố gắng lấy được công trạng càng lớn. Thành ủy cho rằng đồng chí Lãnh Mai chủ trì toàn bộ công tác huyện Quy Ninh là phù hợp, thỏa đáng. Đồng chí Lãnh Mai kiên định chính trị, thái độ kiên quyết chấp hành bố trí quyết sách của thành ủy, có năng lực khống chế toàn bộ công tác. Mà đồng chí An Tại Đào, trẻ trung khỏe mạnh, trải qua rèn luyện nhiều cương vị, kinh nghiệm công tác các mặt phong phú, tư tưởng giải phóng, mạch suy nghĩ rõ ràng, có tinh thần sáng tạo khai thác cái mới mạnh. Trong thời gian đảm nhiệm lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư cùng xây dựng các hạng mục khu kinh tế mới, thành tích nổi bật. Mã Đức Thắng mỉm cười, phất tay áo, đã kết thúc phát ngôn của mình. Chương 284 Bốc Hỏa quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 284 Bốc Hỏa. Phó bí thư Mã Đức Thắng đại diện thành ủy lên tiếng. Sau đó đại hội bổ nhiệm cơ sở kết thúc. Sau khi Lãnh Mai phát biểu, An Tại Đào cũng nói vài câu, đại hội kết thúc. Bởi vì sau đó còn phải tham dự cuộc họp thường vụ huyện ủy, cho nên An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi bảo Đồng Hồng Cương lại thông báo sửa đổi thời cơ. Y A Nơ Hơ O Y Nghị chuyển hội nghị cán bộ cấp trung trở lên của cơ quan huyện ủy vốn sẽ diễn ra chiều nay thành vào sáng ngày mai. Tiến Mã Đức Thắng và Trương Kính Phú xong, Lãnh Mai lập tức chủ trì cuộc họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Tình thế trước mắt đơn giản là Lãnh Mai đóng vai trò làm chủ, An Tại Đào cổ vũ. Trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Côn, trưởng ban tuyên giáo mới tới đều lên tiếng. Một lần nữa xác định rõ công tác phân công, sau đó để văn phòng huyện ủy xử lý sau. Văn kiện của đảng truyền đạt các đơn vị, các xã thị trấn coi như được xác định. Kết thúc hội nghị đã là 6 giờ chiều. Trên đường về nhà, An Tại Đào gọi điện cho Lưu Ngạn, biết hôm nay cô không có thời gian quay về, không khỏi hơi buồn bực. Từ khi Lưu Ngạn bắt đầu điều hành tập đoàn báo chí Phòng Sơn, cô không thể về huyện hàng ngày như trước. Nói chuyện qua điện thoại một lát với Lưu Ngạn rồi cúp máy, An Tại Đào thầm thở dài.

Ừ, chúng ta làm việc đến bù đầu cũng chưa hết việc. Phải đem tất cả mọi chuyện nói rõ với quần chúng. Tránh đến lúc đó họ lại bắn ngược, khiến công tác của chúng ta trở nên bị động. Được, Tôn Hiểu Linh nghiêm nghị gật đầu. Thật ra cô đã liên hệ với vài vị chức sắc trong thôn, cũng giao lưu và liên lạc với vài người nông dân mấy lần. Kết quả là mọi người đều khá có hứng thú với việc xây dựng trạm khí mê tan. Chỉ có điều đối với nông dân, nhất là nông dân vốn ở thị trấn Tư Hà, thu nhập trong nhà rất thấp. Nếu lập tức đưa ra hơn 1.000 tệ để xây dựng trạm khí mê tan thì luôn phải tính tới tính lui, cảm thấy như thế không có lợi. Nếu có thể được trung ương hay huyện thì trợ cấp tài chính và còn có khu kinh tế mới thống nhất tổ chức thi công xây dựng khí mê tan, thi công đến từng hộ sẽ không có chướng ngại quá lớn. An Tại Đào nói xong liền bước xuống sườn núi. Tài xế Hoàng Đào của hắn đã lái chiếc Santana màu đen tới. Hoàng Đào là người của văn phòng huyện ủy chứ không phải người của khu kinh tế mới. Xe này là mượn của huyện ủy, vì An Tại Đào đã mang chiếc xe chuyên dụng trong khu kinh tế mới của hắn đưa cho Tôn Hiểu Linh. Hiện tại xe trong cơ quan khu kinh tế mới không nhiều lắm. Trong thành viên bộ máy cũng chỉ có mỗi Tôn Hiểu Linh là có xe riêng, các lãnh đạo khác đều là hai người đi cùng một xe. Mà xe chuyên dụng của Tôn Hiểu Linh là do An Tại Đào đưa cho. Cô là phó bí thư thường vụ, phó trưởng ban. Chuyện bình thường trong khu đều do cô phụ trách. Chuyện phối hợp với cấp trên cấp dưới khá nhiều. Cô có riêng một chiếc xe. Các thành viên khác trong bộ máy cũng không có ý kiến gì. Hoàng Đào làm việc với An Tại Đào thời gian không dài. An Tại Đào chỉ mới thôi tự lái xe 2 ngày nay, ngồi trên xe chuyên dụng của huyện ủy. Cũng không phải kiêng kỵ gì. Có điều tự mình lái xe hơi không xứng với thân phận lãnh đạo của hắn, dễ khiến người khác nói ra nói vào. Hoàng Đào đã sớm bước xuống mở cửa xe cho hắn. An Tại Đào bước nhanh 2 bước, khóe mắt nhìn thấy Mã Hiểu Yến cũng chạy theo, chầm chậm dừng bước, quay đầu lại cười hỏi: "Chủ nhiệm Mã, còn có việc gì?" "Bí thư An, tôi muốn bàn chút chuyện với ngài, không biết có được không?" Mã Hiểu Yến đỏ mặt cúi đầu nói: "À, cô nói đi, có việc gì?" Mã Hiểu Yến liếc nhìn Hoàng Đào một cái. Hoàng Đào nhanh chóng hiểu ý, tự chui vào xe. Mã Hiểu Yến tiến lên một bước, nói nhỏ: "Bí thư An, tôi có đứa em họ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm được chỗ làm. Nó học quản lý công thương. Trước mắt cuộc xúc tiến đầu tư trong khu kinh tế mới còn thiếu một ít người. Ngài xem có thể được không?" Thấy An Tại Đào có vẻ mặt trầm ngâm, Mã Hiểu Yến vô cùng hồi hộp, e là khiến cho An Tại Đào thấy phản cảm. Trong lòng không khỏi thầm thở dài, bước về phía sau một bước, buồn bã nói: "Thôi đi, hay là không nên làm phiền đến lãnh đạo nữa vậy." An Tại Đào liếc nhìn Mã Hiểu Yến một cái, đột nhiên cười ha hả: "Chuyên môn phù hợp chứ. Vậy để cậu ta đến làm việc một thời gian thử xem. Nếu phù hợp thì để cậu ta tham dự cuộc thi nhân viên công vụ 6 tháng cuối năm. Nếu không qua được cửa này thì không vào được biên chế đâu." "Được rồi, tôi sẽ báo với lão Lương để ông ta liên hệ với cô." Mã Hiểu Yến vốn không hy vọng nhiều, thình lình nghe An Tại Đào hứa nhận, không khỏi quá đỗi vui mừng. Mặt đỏ bừng, run giọng nói: "Cảm ơn lãnh đạo, tôi... Theo tôi, cô không cần phải khách khí như vậy. Cô cũng là thành viên ban lãnh đạo khu kinh tế mới, đồng chí của mình có chút việc nhỏ này cũng nên quan tâm." An Tại Đào khoát tay, lại thấy vẻ mặt cô rất phức tạp, còn có chút khẩn trương, không khỏi thở dài: "Hiểu Yến, còn có việc sao?" Mã Hiểu Yến khẽ cắn môi, lắc đầu: "Dạ không có, làm ngài phải chậm trễ, ngài đi họp mau đi." "Cảm ơn lãnh đạo. Cuộc thi tuyển công chức chỉ có hình thức thôi. Chỉ cần An Tại Đào, nhân vật số 1 của khu kinh tế mới này nói được. Em họ của cô muốn có một vị trí biên chế trong cơ quan làm việc không phải là chuyện khó khăn gì." An Tại Đào cười cười nhìn Mã Hiểu Yến, không nói gì nữa, bèn chui vào xe. Thời gian này Mã Hiểu Yến gánh vác không ít muộn phiền cho hắn. Việc quản lý hành chính trong khu kinh tế mới và phối hợp công tác đối nội đối ngoại đều được cô giải quyết gọn gàng. Trong lòng An Tại Đào rất coi trọng năng lực làm việc của Mã Hiểu Yến. Hắn không phải một người cổ hủ. Trong nước bây giờ là một xã hội an tình. Cấp dưới trực tiếp đã mở miệng với mình. Lại không là chuyện gì lớn. Dù sao trong khu kinh tế mới vẫn còn thiếu một lượng lớn nhân tài phù hợp. Sắp xếp cho người thân của Mã Hiểu Yến vào làm việc cũng không quá đáng. Hơn nữa, hiện giờ Mã Hiểu Yến cũng là thành viên trong bộ máy. Chút thể diện này An Tại Đào cũng nên cho cô ấy. Có câu ăn uy đều xem trọng chính là ý này. Đây cũng là một trong những nghệ thuật làm lãnh đạo. Thấy An Tại Đào vào xe, Hoàng Đào vội cười nói: Bí thư An, chúng ta đợi đến giờ đi họp hay chạy thẳng vào thành phố? Đi thẳng vào thành phố đi, tôi phải gọi điện thoại cho chủ tịch huyện Lãnh. An Tại Đào nói xong với tay lấy điện thoại gọi cho Lãnh Mai. Lãnh Mai luôn chờ hắn. Vốn muốn trước khi vào thành phố sẽ họp trước với hắn một chút, thống nhất báo cáo, tránh việc bất đồng trước mặt lãnh đạo. Nhưng An Tại Đào lại nói là đi thẳng vào thành phố. Lãnh Mai tức giận hừ một tiếng trong điện thoại. Lại bực tức gạt điện thoại xuống đất. Xe An Tại Đào dừng lại trong tòa nhà thành ủy. Hắn xuống xe châm một điếu thuốc, lặng lặng tựa vào xe nhìn ra cửa cơ quan thành ủy, chờ Lãnh Mai. Không bao lâu, chỉ thấy chiếc xe đen của Lãnh Mai chạy như bay vào, liền mỉm cười tiếp đón. Lãnh Mai bước xuống xe, bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ: Rối cuộc anh có chuyện gì? Tôi vốn định liên lạc với một chút, nhưng anh lại tự chạy trước. Ha ha, thời gian cấp bách, tôi sợ đợi cả hai cùng tới thì mất thời gian. An Tại Đào nhìn cô cất bước đi về phía trụ sở làm việc thành ủy. Yên tâm đi, báo cáo công tác là việc của chủ tịch Lãnh. Tôi sẽ không có ý kiến gì làm khó cho cô. Điều này nhất định phải có chừng mực. Hai người sóng vai vào phòng họp nhỏ của thành ủy, vừa đẩy cửa vào đã hơi giật mình. Không ngờ tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy đều ở đây. Trong phòng họp mù mịt khói thuốc, không khí rất nặng nề. Xem ra đây là hội nghị lâm thời của thường vụ thành ủy. Cho hai người đến dự thính trong hội nghị, không nghi ngờ gì nữa, nội dung hội nghị chắc chắn có liên quan đến Quy Ninh. Trương Bằng Viễn thấy hai người bước vào, sắc mặt âm trầm biến rất khẽ, nhưng lại hung hăng bóp điếu thuốc trong gạt tàn, xua xua luồng khói trước mặt mình, trầm giọng nói: Hai vị chủ quản ở huyện, mời ngồi. Lão Trương, chúng ta họp thôi. Trương Thắng Lợi gật đầu bước tới nói lớn vào micro: Các đồng chí, hội nghị thường vụ lâm thời hôm nay có gọi hai đồng chí ở huyện về, chủ yếu là truyền đạt chỉ thị của tỉnh ủy. Ánh mắt ôn hòa của Trương Thắng Lợi lướt trên mặt mọi người. Lúc nhìn đến hai người An Tại Đào, đột nhiên trở nên sắc lạnh như dao. Sáng hôm nay, Bí thư tỉnh ủy Tiếu, Chủ tịch tỉnh Trình triệu kiến tôi và Bí thư Trương đến tỉnh nói chuyện. Nói đến hai việc. Thứ nhất là vụ án Tôn Cốc. Trước mắt, vụ án Tôn Cốc đã bị một số phương tiện truyền thông trong nước phơi bày ra, khiến dư luận chú ý rộng rãi. Tỉnh ủy chỉ thị cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định phải toàn lực phối hợp với tổ điều tra của ủy ban kỷ luật tỉnh. Điều tra rõ vấn đề Tôn Cốc. Cho dù dính líu đến ai, cho dù là cán bộ lãnh đạo cấp bậc nào cũng phải điều tra thấu đáo, không được che giấu. Tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đã có kết quả bước đầu. Theo tình hình trước mắt và căn cứ chính xác, Tôn Cương, con trai của Tôn Cốc, cưỡng bức một nữ sinh làm cô này có thai là một vụ án đã rõ ràng. Đồng thời, trong quá trình xử lý, Tôn Cốc có bao che và lợi dụng chức quyền cản trở tư pháp. Trương Thắng Lợi nói tới đây, đưa mắt trao đổi với Trương Bằng Viễn, lại trầm giọng nói: Tôn Cốc không chỉ vì chuyện cá nhân làm trái pháp luật. Theo một lượng lớn đơn tố cáo nặc xanh và quần chúng khiếu nại gần đây, vấn đề rất nghiêm trọng. Vì thế, ông ta không còn thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Quy Ninh. Tôi và bí thư Trương đều đồng ý miễn hết chức vụ của Tôn Cốc, khai trừ đảng, miễn chức đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí thấy có gì không đồng ý có thể đề xuất để cùng bàn bạc. Vấn đề Tôn Cốc rất lớn, khai trừ đảng chắc chắn là việc không thể tránh được. Các ủy viên thường vụ khác còn có thể đề xuất được gì, có thể không đồng ý được gì. Hơn nữa, đây lại là vấn đề đã được nhân vật số 1 và nhân vật số 2 của thành phố ra quyết định. Các ủy viên thường vụ khác cơ bản cũng đồng ý. Việc biểu quyết trong cuộc họp chỉ là hình thức. Trong lòng An Tại Đào cũng kêu lộp cộp. Hắn không ngờ tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại có kết quả ban đầu nhanh như vậy. Còn thành ủy không ngờ nhanh như vậy đã xử lý Tôn Cốc. Bãi chức Tôn Cốc là chuyện sớm muộn, nhưng làm nhanh như vậy đối với An Tại Đào và Lãnh Mai cũng không phải là chuyện tốt. Bãi chức Tôn Cốc, thành ủy có bổ nhiệm một bí thư huyện ủy mới một lần nữa không? Trong lòng An Tại Đào thấy nặng nề. Hắn lặng lẽ nhìn Lãnh Mai đang ngồi bên cạnh. Thấy mắt Lãnh Mai đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trước đó cô không hề nhận được tin tức? Thấy các ủy viên thường vụ khác đều giơ tay lên, Trương Thắng Lợi gật đầu. Như vậy kế tiếp thành ủy đã ra văn bản khai trừ đảng của Tôn Cốc. Nói xong Trương Thắng Lợi nhìn thẳng vào An Tại Đào và Lãnh Mai. Hai đồng chí ở huyện công tác ở huyện giao cho các vị. Công tác trước mắt và sau này của các vị rất nặng nề, nhất định phải cố gắng hết sức, không được phép có sai sót gì. Thành ủy đặt kỳ vọng rất lớn nơi hai vị, hy vọng hai vị không phụ lòng tin của tổ chức. Trương Thắng Lợi vừa nói ra những lời này, An Tại Đào đã thở phào nhẹ nhõm. Chương 288 Thần thoại, hai vị nữ phú hào quyển 5. Tài cao chót vót chương 288 Thần thoại, hai vị nữ phú hào. Trương Thắng Lợi đột nhiên mỉm cười. Hai vị đồng chí có lòng tin hay không? An Tại Đào cười cười, không nói gì. Thần sắc Lãnh Mai lập tức phấn chấn đứng dậy nói tiếp lời. Xin lãnh đạo chính quyền thành ủy yên tâm, chúng tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thắng Lợi gật nhẹ đầu. Mời đồng chí Lãnh Mai ngồi. Lãnh đạo tỉnh ủy còn nói một sự kiện. Vốn là chuyện này đối với phòng sơn chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nhưng hiện giờ đang ở thời khắc quan trọng này, lại hơi khiến người ta xấu hổ. Thần sắc Trương Thắng Lợi hòa hoãn một chút. Hai ngày trước văn phòng trung ương chuyển cho văn phòng tỉnh ủy một phần tài liệu. Công trình quy hoạch khu kinh tế mới Tư Hà của phòng sơn chúng ta đã nhận được chú ý cao độ của lãnh đạo cao tầng trung ương. Trước đó không lâu, Triệu Lão đi Thụy Điển khảo sát nông trang hiện đại hóa. Đặc biệt nói tới khu kinh tế mới Tư Hà xây dựng sinh thái nông nghiệp, đưa cho cao tầng đánh giá. Đồng thời mấy người Thụy Điển tiến hành thăm dò khảo sát đối với khu kinh tế mới Tư Hà ở thời điểm thích hợp. Trương Thắng Lợi nhắc tới Triệu Lão, An Tại Đào đổ mồ hôi trong lòng. Thầm nghĩ, ông Lão cũng quá lừa dối rồi. Khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp này vừa mới bắt đầu quy hoạch kiến thiết, hết thảy đều chưa thành hình. Ông Lão này đã vô người đến thăm, đây không phải muốn mạng người à, các đồng chí. Chẳng qua bên trên cũng không nói lúc nào người Thụy Điển đến sẽ tới hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, lãnh đạo trung ương đã nói ra lời này, đây là khẳng định cùng với thúc giục cực lớn đối với công tác của chúng ta. Ngay cả người Thụy Điển không tới, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đồng chí An Tại Đào, tiếp theo cậu báo cáo cho hội nghị thường ủy thành ủy một chút công tác gần đây của khu kinh tế mới. Trương Thắng Lợi khoát tay áo. An Tại Đào ho khan một tiếng cười nói, chủ tịch thành phố Trương chưa có chuẩn bị gì cả, cũng không có tài liệu chuẩn bị. Nếu không tôi đơn giản báo cáo với các lãnh đạo tình hình công tác trước mắt của khu kinh tế mới Tư Hà. Trương Thắng Lợi lại khoát tay chặn lại cười mắng, còn cần tài liệu báo cáo cái gì? Cậu là người đứng đầu khu kinh tế mới Tư Hà, bất luận tình hình gì của khu kinh tế mới đều ở trong đầu cậu. Nếu hỏi gì cậu cũng không biết. Nói rõ cậu không hợp cách, không xứng chức bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương. Các vị lãnh đạo, công tác quản lý hàng ngày của khu kinh tế mới đã đi vào quỹ đạo. Điều này tôi không nói nhiều lắm. Tiếp theo, tôi báo cáo đơn giản tình hình tiến triển kiến thiết công trình cùng với định hướng hoạch định tương lai của khu kinh tế mới cho các lãnh đạo. Chỗ nào không tốt, kính xin các lãnh đạo phê bình chỉ ra chỗ sai. Dựa trên cơ sở xúc tiền đầu tư thành công lúc trước, trên dưới khu kinh tế mới chúng tôi dưới sự chỉ đạo của chính quyền thành ủy, chính quyền huyện ủy làm rất nhiều công tác. Nói ngắn gọn, hiện tại khu kinh tế mới Tư Hà có 3 phương diện tiến triển mang tính đột phá. Thứ nhất, bộ phận khu vườn sinh thái công nghiệp Dương Quang. Khu vực gia công thấu đáo cây cát cánh đã trải qua xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động. Theo tin tức phản hồi từ công ty Dương Quang, trước mắt khu vực nền tảng đã có quy mô gia công 10.000 tấn cây cát cánh một năm. Thị trường tương lai rất tốt. Đến cuối năm 2000, có thể thực hiện gia công tiêu thụ 4.000 tấn cây cát cánh, xuất khẩu 1.700 tấn, tạo ra hơn 2.000 đô la Mỹ ngoại hối. Dự tính đến sang năm, lợi nhuận và thuế sẽ tăng, xuất khẩu cũng sẽ mở rộng thêm một bước. Dưới sự dẫn dắt của công ty Dương Quan và nguồn tài nguyên, diện tích gieo trồng cây cát cánh toàn bộ khu kinh tế mới đã đạt tới gần 30.000 mẫu. An Tại Đào nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Trương Bằng Viễn cùng Trương Thắng Lợi liếc nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười nồng đậm. Trương Bằng Viễn cười: "Đồng chí An Tại Đào, tiếp tục nói đi. Nhưng con số này của cậu khiến chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn. Căn cứ cây cát cánh vừa đưa vào hoạt động, đợi sang năm hiệu quả và lợi ích sẽ tốt hơn. Chẳng những kéo theo kinh tế bản địa phát triển, còn có thể giải quyết an trí rất nhiều sức lao động dư thừa. Một hạng mục khác là khu sinh thái Dương Quang. Khu sinh thái ngắm cảnh nông nghiệp đang lấy bồn hoa quả táo làm thành phẩm chủ yếu. Dựa vào viện nghiên cứu khoa học, phát triển mạnh cây trồng bồn hoa quả. Dự tính trong tương lai 2 năm có thể hình thành khu gieo trồng lớn 1.000 nhà. Mà cùng lúc đó, trung tâm nghỉ phép du lịch Tư Hà Đô công ty mẹ công ty Dương Quang là tập đoàn Dân Thái bỏ vốn khởi công xây dựng, cũng đang nhanh chóng thi công kiến thiết. Dự tính cuối năm có thể đưa vào sử dụng. Thứ hai, các hạng mục cơ sở của khu kinh tế mới đã xây dựng cơ bản hoàn thành, chấm dứt trước hạn. Tài chính thành phố và huyện tổng cộng chi 7.700.000 đồng. Tăng thêm tài chính tự xoay sở của khu kinh tế mới là 1.000.000 đồng. Chúng tôi đã quy hoạch xây dựng đường cách xuyên qua ba hương trấn cùng vài công trình quy hoạch lớn. Thứ ba, 80.000.000 đồng đầu tư kỳ đầu của công ty Phú Thành Hồng Kông đã vào vị trí của mình. Trải qua xúc tiến đầu tư công khai công chính, hạng mục nông nghiệp sinh thái kỳ đầu của công ty Phú Thành trước đó không lâu đã chính thức động thổ khởi công. Hai hầm ga mê tan lớn đang trong xây dựng. Khu gieo trồng mấy ngàn mẫu rau dưa hữu cơ sinh thái đang trong thiết kế xếp đặt quy hoạch. Dự tính có thể hoàn thành công trình kỳ đầu trong vòng nửa năm trước cuối năm. Dây xích sinh thái nông nghiệp gieo trồng, khí mê tan, nuôi dưỡng có thể sơ bộ vận chuyển. An Tại Đào nói đến đây, Trương Bằng Viễn một tay đưa bao thuốc lá trên bàn tới. An Tại Đào cười cười, rút ra châm một điếu, hít dài một hơi. Sau đó lại cất cao giọng nói: "Các vị lãnh đạo, tiếp theo chúng ta nói chuyện phương án kế hoạch sắp triển khai bước tiếp theo. Thứ nhất, áp dụng công trình thông khí mê tan tới hộ gia đình mỗi thôn. Tranh thủ tài chính trung tâm chuyên nghiệp phụ cấp và tài chính thành phố huyện ủng hộ. Kêu gọi các hộ nông dân kiến thiết hầm ga mê tan. Vừa có thể bảo vệ môi trường, lại có thể tiết kiệm nguồn năng lượng, kéo hộ nông thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Nếu như công trình khí mê tan đến hộ gia đình trải rộng toàn diện, chất lượng sinh hoạt của quần chúng toàn khu vực sẽ tăng lên về chất. Thứ hai, tài nguyên hợp lệ. Do công ty Kiến An Quy Ninh cùng tập đoàn Dân Thái hùn vốn thành lập một công ty hữu hạn bất động sản mới, phụ trách kiến thiết các công trình hạng mục phương tiện của khu kinh tế mới. Vừa có thể giải quyết vấn đề có lại việc làm của hơn 100 công nhân viên chức danh nghĩa của công ty Kiến An Quy Ninh, còn có thể sáng tạo tăng trưởng kinh tế mới, vực dậy công ty Kiến An Quy Ninh nhiều lần rơi vào đóng cửa." An Tại Đào cười ha ha: "Nói về vấn đề này, tôi đã báo cáo với huyện ủy, cũng tiến hành thảo luận nghiên cứu sơ bộ với phó chủ tịch huyện Lãnh. Trước mắt phương án này do phó chủ tịch huyện Lãnh phụ trách làm đội trưởng đang trong thực thi." Thấy An Tại Đào rốt cuộc vẫn dẫn chủ đề tới cho mình, Lãnh Mai thở dài một hơi, trong lòng tranh thủ nhận lấy micro: "Bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, các vị lãnh đạo, về công trình kiến thiết khu kinh tế mới Tư Hà, chính quyền huyện ủy tiến hành phối hợp toàn lực, thành lập xí nghiệp mới ủng hộ kiến thiết công trình khu kinh tế mới. Cũng là quyết định tôi cùng Phó Bí Thư An trải qua cân nhắc thận trọng toàn diện, hôm nay cùng nhau báo cáo với Thành ủy. Trương Bằng Viễn thở phào một cái. Khu kinh tế mới Tư Hà tiến triển vượt ra ngoài dự liệu của ông ta, khiến ông ta cảm thấy rất vui mừng. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể phát triển một thâm sơn cùng cốc trở thành bộ dáng như này, coi như là một loại kỳ tích. Không chỉ nói ở huyện Quy Ninh, coi như toàn bộ thành phố Phòng Sơn. Tổng kinh ngạch đầu tư cùng chứng kiến tương lai tốt đẹp trước mắt của khu kinh tế mới Tư Hà đều chiếm cứ một định mức quan trọng. Có lẽ không cần bao lâu, khu kinh tế mới Tư Hà sẽ trở thành một động cơ thúc đẩy kinh tế chói mắt của thành phố Phòng Sơn. An Tại Đào này đích thật là một nhân tài. Mấy chủ tịch thành phố đều trao đổi ánh mắt với nhau, trong ánh mắt hướng về phía An Tại Đào đều nhiều hơn vài phần tán thưởng. Trương Bằng Viễn cao giọng cười: "Đồng chí Lãnh Mai, đồng chí An Tại Đào, thành tích hai người đạt được khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Nhất là đồng chí An Tại Đào, trong thời gian ngắn như vậy, có thể phát triển khu kinh tế mới Tư Hà trở thành cục diện trước mắt. Chính quyền thành ủy rất hài lòng, nhưng thành ủy vẫn muốn giao trọng trách cho hai người. Đồng chí An Tại Đào, bây giờ cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Còn bao lâu, khu kinh tế mới Tư Hà có thể sơ bộ có được một quy mô lớn?" Trương Bằng Viễn nói xong vậy mà đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm An Tại Đào. An Tại Đào thầm than trong lòng một tiếng, thầm nghĩ: "Triệu lão à, Triệu lão, ông vậy mà hại khổ ta nhé." Hắn rất rõ ràng Trương Bằng Viễn đang lo lắng, vạn nhất nước ngoài hoặc lãnh đạo trung ương ở trong nước chiếu cố tổ chức thành đoàn thể tới thăm khảo sát, đến khu kinh tế mới Tư Hà xem xét, hết thảy đều chưa thành hình, khắp nơi còn là công trình, còn không phải chây cười ồn ào. Làm trò cười là chuyện nhỏ, nếu khiến lãnh đạo trung ương không hài lòng, Trương Bằng Viễn ông ta chịu không nổi. Trong quy hoạch ban đầu của An Tại Đào, tới khoảng 1 tháng 5 năm 2001, khu kinh tế mới Tư Hà sẽ thấy được quy mô ban đầu. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Bằng Viễn nhất định sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn do dự một chút: "Bí thư Trương, tối thiểu tôi cần thời gian 5 tháng. Trương Bằng Viễn lắc đầu quả quyết nói: "Không được, đồng chí An Tại Đào, tôi chỉ có thể cho cậu thời gian 3 tháng. Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, cũng mặc kệ cậu có chỗ khó xử gì. Sau 3 tháng cậu đều phải cho tôi một khu kinh tế Tư Hà có thể đưa ra lợi ích. Sau 3 tháng tôi sẽ đi khảo sát thực tế khu kinh tế mới Tư Hà, hy vọng cậu không để tôi thất vọng." An Tại Đào cười khổ: "Bí thư Trương, ngài đây là bức tôi thắt cổ. Cái gì cũng có thể tăng giờ làm việc, nhưng một số công trình xây dựng trụ cột vẫn không thể kịp." Trương Thắng Lợi đứng dậy mỉm cười chợt trầm giọng nói: "Tốt rồi, đồng chí Tiểu An, không cần oán trách nữa. Thành ủy cũng biết điều này hơi làm khó dễ các cậu. Đây là nhiệm vụ chính trị cực kỳ nghiêm túc, nhất định phải hoàn thành. Các cậu yên tâm, thành phố sẽ dồn toàn lực ủng hộ công tác của các cậu. Thành phố lập tức sẽ thành lập một tổ lãnh đạo, do tôi đảm nhiệm tổ trưởng. Tất cả người đứng đầu ban ngành tại thành phố làm thành viên. Trong 3 tháng này, hết thảy công tác của những người chúng tôi sẽ xoay quanh khu kinh tế mới Tư Hà, làm tốt đại quản gia hậu cần của các cậu." Thấy An Tại Đào còn muốn nói gì, Lãnh Mai tranh thủ thời gian nhẹ nhàng giật hắn, cười nói: "Nhiệm vụ tuy rằng cực kỳ gian khổ, nhưng chúng tôi có lòng tin dưới sự lãnh đạo thống nhất của thành ủy sẽ đánh thắng trận này." Hai người cùng nhau rời khỏi cao ốt văn phòng thành ủy. Thấy An Tại Đào hơi nổi giận đùng đùng mà đi phía trước, cũng không để ý chính mình, Lãnh Mai xấu hổ cười, đuổi theo kéo cánh tay An Tại Đào, nhỏ giọng nói: "Thành ủy hạ tử lệnh, chúng ta căn bản cũng không có chỗ lựa chọn. Nếu cậu không đáp ứng trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, bí thư Trương sẽ rất bất mãn." An Tại Đào cười lạnh một tiếng, bỏ qua tay Lãnh Mai. Phó chủ tịch huyện Lãnh nói thật là nhẹ nhàng: "Đây là đầu tư thực, xây dựng công trình mấy trăm triệu không phải là đồ chơi trẻ con. Mọi khoản đầu tư của khu kinh tế mới trước mắt còn đang trong xây dựng hợp lệ. Cô bảo tôi bắt đầu trong 3 tháng như thế nào? Nếu không tôi tới huyện công tác, cô đi nắm một chút." Thần sắc Lãnh Mai ngưng trọng cắn răng: Nói nhảm, chẳng lẽ cậu không rõ thành phố đây là đang cho chúng ta chuẩn bị một công trình mặt mũi sao? Cậu chỉ cần làm tốt những thứ ngoài mặt của khu kinh tế mới là tốt rồi. Để cho người bên ngoài nhìn xem có chuyện như vậy là được rồi. Về phần kiến thiết công trình, trước tiên có thể tập trung tinh lực kiến thiết một bộ phận mà. Lãnh Mai vừa nói như vậy, An Tại Đào đột nhiên cười ha ha. Phó chủ tịch huyện Lãnh rõ ràng đảo này là được. Được, tôi liền làm theo chỉ thị của phó chủ tịch huyện Lãnh. Chúng tôi hợp lực chuẩn bị tốt thứ ngoài mặt, tranh thủ để lãnh đạo thành ủy nhìn xem thỏa mãn. An Tại Đào nhấn mạnh bốn chữ nhìn xem thỏa mãn. Nghe giọng nói đắc ý này của hắn, trong lòng Lãnh Mai chợt siết chặt, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Biết mình lại nhảy vào trong cạm bẫy của người thành niên rào hoạt này. Đáng giận, cô tức giận đến nỗi bả vai cũng hơi run rẩy lên. Đột nhiên đẩy An Tại Đào ra, thở phì phì chui vào xe của mình. An Tại Đào cười ha ha, cũng đi xuống bậc thang. Tiểu Hoàng, tới khu sinh hoạt cơ quan thành ủy phòng Sơn, tôi muốn làm chút việc tư. Thân mật với Lưu Ngạn sớm chờ trong ký túc xá một hồi, lúc này Lưu Ngạn mới lưu luyến tiến An Tại Đào. Trở lại ban quản lý khu kinh tế mới, An Tại Đào vừa muốn để Bành Quân thông báo thành viên bộ máy đến chỗ mình họp, lại nhận được điện thoại hưng phấn khác thường của Hạ Hiểu Tuyết. Ông xã, anh lên mạng, lập tức. Tim An Tại Đào đập mạnh một cái, tranh thủ thời gian bật máy tính lên, hàn huyên cùng Hiểu Tuyết trên mạng. Mở ra một đám link web si tết Hạ Hiểu Tuyết gửi tới, An Tại Đào kích nhẹ chuột liếc tiêu đề tin tức, liền ngây ngốc. Tiêu đề tin tức nhìn thấy mà giật mình. Thần thoại Long Đằng, thần thoại An Hạ, thần thoại mạng lưới. Công ty hữu hạn kỹ thuật khoa học cao An Hạ tại quốc nội đã trải qua phát triển rất nhanh, trở thành công ty nghiên cứu phát triển phần mềm diệt virus chủ yếu trên Internet. Nếu như nói phần mềm diệt virus Long Đằng của công ty An Hạ trải qua phát triển kỳ tích ở thị trường trong nước mà nói, như vậy biểu hiện ngày đầu tiên đưa ra thị trường chứng khoán Nasdaq Mỹ lại trình diễn một thần thoại. Ngày 1 tháng 8, công ty An Hạ thành công tiến vào thị trường chứng khoán Nasdaq nước Mỹ, phát hành giá $13, bắt đầu phiên giao dịch giá $33, kết thúc $83.54, tăng lên $50.54. Tại báo cáo cuối ngày tính toán, trị giá công ty An Hạ đã đạt tới gần $2 tỷ. Chủ tịch công ty An Hạ nắm giữ 20% lượng cổ phiếu giao thông, khiến giá trị của cô vượt qua $400 triệu. Mà kiêm chủ tịch công ty An Hạ trong nước là Mạnh Quốc thì nắm giữ 11.9% cổ phần, cũng nhảy lên trở thành một nữ phú hào người Hoa. Dựa theo công bố mới nhất của tạp chí Tài Phú 6 tháng năm nay về số liệu 500 phú hào nội địa, Hạ Hiểu Tuyết có hy vọng tiến vào 20 phú hào đầu tiên. Một phương diện khác, 8% cổ phần công ty An Hạ do vài công ty con của tập đoàn Tiếu Thị Nam Dương nắm giữ. Tập đoàn Tiếu Thị cũng trở thành một nhà thắng lớn trong thần thoại lần này. Đương nhiên, hơn nữa là tạo ra rất nhiều phú ông trăm ngàn triệu phú, tỷ phú. Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Quốc là những ai? Công ty An Hạ rốt cuộc có bối cảnh thế nào? Vậy mà tổng bộ thiết lập tại nước Mỹ, còn có Tiếu Thị Nam Dương ủng hộ. Nhìn tin tức ùn ùn kéo đến trên Internet, An Tại Đào quả thật không dám tin vào hai mắt mình. Hiểu Tuyết và chị Quốc vậy mà đã thành nữ phú hào trong danh sách thương nghiệp người Hoa rồi sao? Trời ạ, thật không thể tin được. Bàn tay nắm chuột của hắn run rẩy, trước mắt mê ly một hồi, gần như muốn ngất đi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, quay đầu lại cười nói: "Chủ nhiệm Tôn, để người dân ở đây hoàn toàn đồng ý làm các hạng mục công trình đến từng hộ, cô bắt tay vào viết báo cáo khả thi đi. Tôi bớt thời gian đi về báo cáo với lãnh đạo thành ủy, xem có thể tranh thủ được chính sách ủng hộ về mặt tài chính không." Tôn Hiểu Linh vâng một tiếng. "Còn nữa, chủ nhiệm Tôn, cô triệu tập đại diện quần chúng để tọa đàm, nghe xem quần chúng có ý kiến và cách nhìn khác với khí mê tan không." "Ừ, chúng ta làm việc đến bù đầu cũng chưa hết việc, phải đem tất cả mọi chuyện nói rõ với quần chúng, tránh đến lúc đó họ lại bắn ngược, khiến công tác của chúng ta trở nên bị động." "Được." Tôn Hiểu Linh nghiêm nghị gật đầu.